Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Miểu sát Hoshigaki Kisame. Ba canh. Nhìn thấy Uchiha Itachi kinh hãi như vậy thất xác. Chưa bao giờ nhìn thấy Uchiha Itachi lộ ra loại vẻ mặt này, Hoshigaki Kisame không khỏi càng thêm kinh ngạc, trực tiếp vứt xuống Kakashi bọn người, nhanh chóng thối lui đến Uchiha Itachi bên người. Đôi mắt này, Hoshigaki Kisame vừa mới muốn hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ngẩng đầu liền thấy được Sensei cặp kia tản ra nhàn nhạt uy áp Tensei Tengen. Lập tức kinh ngạc không thôi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Sensei con mắt không phải hẳn là Sharingan sao? Làm sao biến thành dạng này rồi? Con mắt của ngươi không phải hẳn là Sharingan sao? Đôi mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt địa thần tinh trầm giọng hỏi. Sharingan, nghe được Uchiha Itachi mà nói, Kakashi mấy người giật mình. Mấy người nhanh chóng chạy tới Sensei bên người. Nhìn thấy Sensei cặp kia tản ra nhàn nhạt uy áp, để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng Tensei Tengen về sau. Lập tức khiếp sợ không thôi. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sensei lạnh lùng lắc đầu. Nhìn xem Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người. Cười lạnh hỏi ngược lại. Mặc dù cho dù là nói cho Uchiha Itachi bọn hắn cũng không quan trọng. Nhưng Sensei cũng không phải cái gì người hiền lành. Đần độn vì đối thủ giải hoặc. Đó là ngốc hàng mới làm sự tình. Kakashi, mấy người các ngươi trước tiên lui qua một bên. Hai người bọn họ liền từ để ta giải quyết đi. Đứng ở bình tĩnh trên mặt hồ. Sensei nhàn nhạt đối với Kakashi mấy người nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia không dung kháng cự uy nghiêm. Tốt a, Kakashi mấy người vừa mới liên thủ đối phó Hoshigaki Kisame đều không có chiếm được thượng phong. Tự biết lúc này chính mình mấy người dính vào cũng bất quá là cho Sensei thêm phiền phức mà thôi. Lập tức nhẹ gật đầu. Cấp tốc thối lui đến bên hồ nhỏ. Mà lại lúc này bọn hắn đối với Sensei cặp kia con mắt thần bí tràn ngập tò mò. Cho nên bọn hắn cũng vui vẻ được ở một bên quan sát Sensei cặp mắt kia đến cùng có dạng gì thần bí. Năng lực, dù sao ta cùng Akatsuki cũng ít nhiều có chút qua lại. Cũng không sợ bọn hắn tới tìm ta phiền phức. Lần này dứt khoát liền trực tiếp giải quyết hết các ngươi hai cái tốt. Sensei nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người. Trong mắt màu tím lục mang tinh đồ án bỗng nhiên chuyển động. Chuyển sinh thiên cương dẫn. Sensei tay phải nâng lên. Trực tiếp nhắm ngay Uchiha Itachi bên người Hoshigaki Kisame. Trực tiếp phát động lực hút. Cái gì? Hoshigaki Kisame chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại đến không cách nào chống cự lực hút đột nhiên hút vào chính mình. Để cho mình toàn bộ thân thể không bị khống chế bay lên. Xông về Sensei, lập tức quá sợ hãi. Tên vạn tượng thiên dẫn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi quá sợ hãi. Hai tay vội vàng kết ấn. Muốn công kích Sensei. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Giống. Trong nháy mắt, hai đầu to lớn thủy long bỗng nhiên từ mặt đất bên trên đánh tới. Một đầu trực tiếp quấn lấy Hoshigaki Kisame. Hướng về đằng sau kéo đi. Mà đổi thành một đầu thì là trực tiếp dương giữ tận miệng lớn. Hướng phía Sensei cắn xé xuống. Vô dụng, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Sensei hừ lạnh một tiếng. Trong mắt đồ án màu tím nhất truyền. Nhào cắn về phía hắn đầu kia thủy long bỗng nhiên một trận. Sau đó lại trực tiếp quay đầu. Há to miệng rộng, cực nhanh xông về bị thủy long quyển ở Hoshigaki Kisame. Tùy ý điều khiển đối thủ thả ra nhẫn thuật. Đây chính là hắn cặp mắt kia năng lực sao? Kakashi sắc mặt nghiêm túc. Lộ ra viên kia Sharingan cấp tốc chuyển động. Chăm chú nhìn bị Sensei điều khiển ở đầu kia thủy long. Kinh ngạc nói ra. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Kyuhi Kurenai một đôi thủy uông động lòng người Kurenai mắt chăm chú nhìn Sensei cao ngất kia. anh khí thân ảnh, dị sắc liên tục, có chút thất thần. Mặc dù không cách nào khống chế lại thân hình, nhưng Hoshigaki Kisame động tác cũng không có bị phong tỏa lại. Gặp một cái khác đầu thủy long quỷ dị hướng hắn đánh tới. Lập tức vội vàng nhanh chóng kết ấn. Quát khẽ nói, thủy độn thủy giao đạn. Vô số hơi nước cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một đầu dài 5 mét thủy giao. Đem Hoshigaki Kisame bao khỏa tại nội bộ. Mang theo Hoshigaki Kisame trực tiếp thoát ly thủy long phong tỏa. Ở giữa không trung tuột tường bắt đầu. Hướng về hậu phương cấp tốc phóng đi. Tránh được sao? Shinsei cười lạnh một tiếng. Tensei Tengen trực tiếp khóa chặt lại ở vào thủy giao bên trong Hoshigaki Kisame. Đồ án màu tím bỗng nhiên nhất chuyển. Chuyển sinh thiên cương chấn. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, theo Shinsei thoại âm rơi xuống. Một cỗ đáng sợ sức đẩy bỗng nhiên tác dụng tại to lớn thủy giao trên thân. Để vốn đang nhanh chóng lướt đi bên trong thủy giao trong nháy mắt sụp đổ ra. Vô số bọt nước văng tứ phía. Dầm dầm rơi xuống. Mà Hoshigaki Kisame trực tiếp như gặp trọng kích. Bị cái kia kinh khủng sức đẩy trực tiếp chấn địa bay ra ngoài. Miệng đầy chảy máu. Lúc này, theo Shinsei triệt hồi đối với thủy long khống chế. Hai đầu to lớn thủy long lập tức trực tiếp trút xuống đến trong hồ. Văng lên một mảnh to lớn bọt nước. Kisame, thế nào? Uchiha Itachi cấp tốc tiếp được bị đánh bay Hoshigaki Kisame. Nhìn xem Hoshigaki Kisame cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Miệng đầy chảy máu dáng vẻ. Trong lòng kinh hãi. Uchiha Itachi một đôi chẳng biết lúc nào đã mở ra Mangekyo Sharingan chăm chú nhìn Shinsei. Nhìn qua Shinsei cặp kia xanh thẳm con ngươi. Màu tím lục mang tinh hình dáng thần bí con mắt. Trong lòng thất kinh nói. Cho dù là Pain cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy sử dụng thần La Thiên Trinh đem Kisame bị thương thành dạng này. Gia hỏa này nhãn lực thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Mặc dù hắn Mangekyo Sharingan có được Tsukuyomi cái này cường lực ảo thuật. Nhưng lúc này hắn căn bản cũng không dám dùng đi ra. Bởi vì Shinsei đã từng phá vỡ qua hắn Tsukuyomi. Lúc này Shinsei con mắt mặc dù khác biệt. Nhưng rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Sử dụng Tsukuyomi cũng bất quá là uổng phí hết nhãn lực. Ngược lại sẽ bị phản phệ mà thôi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hoshigaki Kisame tay phải ấn ở trên mặt nước, nỗ lực chống đỡ lên thân thể, ho ra máu không ngừng, vô cùng suy yếu nói ra, khụ khụ, thật là đáng sợ năng lực, khụ khụ, nội tạng của ta đều bị hắn chấn thương, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi thế mà chống được một kích, như vậy tiếp theo kích đâu, Shinsei cái kia xanh tím giao nhau hai con ngươi lạnh nhạt vô cùng. Nhìn xuống bị hắn dùng chuyển sinh thiên cương chấn thương Hoshigaki Kisame. Hừ lạnh nói. Không tốt. Shinsei mà nói. Lập tức để Uchiha Itachi sắc mặt đại biến. Một tay kéo lại trọng thương Hoshigaki Kisame. Hai chân khẽ cong. Cấp tốc hướng về sau liên vọt. Muốn cùng Shinsei kéo dài khoảng cách. Trốn được sao? Tensei Tengen lạnh lùng khóa chặt lại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người. Tử quang lưu chuyển lục mang tinh đồ án thuận thế nhất truyền. Ngay tại cấp tốc nhảy lùi lại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người thân hình dừng lại. Sau đó lại ly khai mặt đất. Hướng về Shinsei bên này bay tới. Cái gì? Uchiha Itachi nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Shinsei. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Theo càng ngày càng tiếp cận Shinsei, Uchiha Itachi ngược lại cấp tốc bình tĩnh lại. Màu đỏ tươi Sharingan trong mắt cái kia phi tiêu đồ án nhanh chóng chuyển động. Nhanh đến mức cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen. Sau đó bỗng nhiên một trận. Toàn bộ mắt phải bên trong nháy mắt hiện đầy tơ máu. Một sợi huyết dịch đỏ thắm từ hắn mắt phải vành mắt bên trong rủ xuống. Dữ tợn vô cùng, Amaterasu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.